Chào mừng các bạn đến với tập truyện số 3 của bộ truyện Ông xã cuồng yêu theo đuổi vợ yêu. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Sau buổi sinh hoạt lớp, Ngô Đông Nghiên buồn bã ỉu xìu thu thập sách vở quay về phòng. Cô sắp lên cao tam, làm thế nào để có thể đưa bảng điểm cho cha mẹ giờ? Ngay khi đến cửa ký túc xá, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng ngủ. Cô vội vàng mở cửa đi vào, cầm lấy điện thoại nói: "Ba, hôm nay ba đến nhanh vậy sao?" Cao Du Dài ở đầu bên kia của đầu điện thoại đầu đầy hoắc tuyến: "Ai là ba em?" "Tôi thật sự là ba của em. Có một đứa con gái ngu ngốc như em sẽ sớm tức chết. Anh... làm sao anh số điện thoại của phòng tôi?" Bọn họ đã chuyển phòng, số điện thoại trong phòng cư nhiên cũng thay đổi. Cuộc gọi này làm Ngô Đông Nghiên kinh ngạc, bởi vì kể từ lần cô nó chia tay, hai người chưa từng nói chuyện qua. Nhưng cô nghe một chút liền nhận ra anh. Nhưng sau khi ngạc nhiên, cô mới phản ứng lúc trước cô gọi anh là gì. Cô thực sự đã gọi anh là ba. Ngô Đông Nghiên buồn bực không chịu được. Trong ký túc xá còn mỗi mình cô, mọi người đã trở về nhà. Cô đợi cho đến khi ba đến đón, vì vậy đã hơi muộn. Khi điện thoại reo, cô tưởng là ba cô tới rồi. Nhưng anh vừa mới nói cô ngốc, thanh âm không khỏi tức giận vài phần. "Anh nói ai ngốc? Tôi tưởng ba đến đón, chỉ là nói sai thôi mà." "Ngô Đông Nghiên, còn tức giận sao? Em đạt vị trí thứ nhất môn lịch sử và ngữ văn, lại xếp cuối cùng môn toán, còn nói không ngu ngốc." Cuối cùng còn cười lạnh một tiếng là bị chọc tức. Vừa nói về điều này, bả vai Ngô Đông Nghiên suy sụp rũ xuống. Cô ủ rũ: "Lát nữa còn không biết nói gì với ba. Lúc này anh còn cười nhạo mình." Cảm thấy ủy khuất không chịu được, nước mắt bắt đầu rơi. Cao Du Dai đang dựa đầu vào cửa sổ lớp học, một lúc lâu sau không thấy cô lên tiếng nói. "Sao, không có gì để nói à?" "Nói gì đây?" "Nói tôi ngu ngốc à?" Giọng nói ủy khuất vang lên mang theo âm thanh ngọng mũi. Tay Cao Du Dai cầm điện thoại di động bỗng dưng căng thẳng. "Cô khóc sao?" Trái tim đột nhiên đau nhói. Anh chưa bao giờ thấy cô khóc. Trong ấn tượng của anh, cô rất thích cười. Cô luôn cười với anh một cách ngọt ngào. Hiện tại thế nào lại khóc? "Khóc cái gì, tôi còn chưa nói gì." Anh nhẹ nhàng hạ giọng ôn nhu. Cô cảm thấy giống như anh đang nỉ non bên tai cô. Nước mắt thậm chí còn dữ dội hơn, nhịn không được thổn thức nức nở. Cao Du Dài cảm thấy tim mình như sắp vỡ, chưa từng có cảm giác như vậy. Thấy cô khóc, anh còn cảm thấy khó chịu hơn. Trái tim dường như bị một bàn tay gắt gao nắm chặt. Cảm giác này chính là đau lòng. "Đừng khóc, trước kia không phải học khá tốt sao? Có phải lười biếng không?" Anh vụng về an ủi cô. "Trước kia là trước kia." Giọng nói nhỏ và thấp. "Trước kia là vì có anh giúp cô học." Cao Du Dài hít một hơi thật sâu. Cô nói đến trước kia làm anh không khỏi nhớ đến lúc bọn họ bên nhau. Đã gần một năm, anh đã lâu không cùng cô nói chuyện. Anh nhớ cô nhiều hơn anh nghĩ. Ngô Đông Nghiên dần bình tĩnh lại. Thật lâu sau không nghe thấy anh nói chuyện liền nói: "Tôi cúp máy đây. Nếu không lát nữa ba tôi lại không gọi được." Cô nghe thấy anh thở dài: "Được." Vài phút sau khi cúp máy, điện thoại reo. Ngô Đông Nghiên cẩn thận nhấc máy. Đầu kia điện thoại, thanh âm lớn của ba cô truyền đến: "Con gái, xuống lầu nhanh lên, ba đang ở dưới lầu." Cô vội vàng rửa mặt, lấy vali rồi đi xuống cầu thang. Ngay khi thấy mắt cô đỏ hoe, ông hỏi: "Có chuyện gì vậy? Có phải là thi không tốt không?" Cô khóc vì không làm tốt bài thi. Có nguyên nhân này, nhưng cái này không được đầy đủ. Cô không thể nói với ba mình, chỉ mếu máo đáp: "Vâng, toán học rất tệ." Nhìn bộ dáng ủy khuất của con gái, cũng không nhẫn tâm phê bình cô. "Đi, về nhà trước. Về nhà ba xem, giúp con làm bài tập." Sau khi về nhà ăn tối, cha cô thực sự cầm sách giáo khoa toán và bài thi của cô xem. Sau đó xấu hổ phát hiện, ông đã dạy vật lý hơn 10 năm, hiện tại nhìn vào sách toán học cũng có chút không hiểu. Anh xấu hổ ho khan hai tiếng nói với con gái bên cạnh: "Cái này, con gái à, ba đã lâu không có học toán học, sợ giảng cho con không được tốt. Ngày mai ba sẽ tìm một gia sư toán giúp con học bổ túc." Nói xong còn cười khan vài tiếng. Đêm nay trở về vốn dĩ cho rằng sẽ bị ba mắng, nhưng họ cái gì cũng không nói, vẻ mặt ôn hòa bảo cô ăn nhiều hơn. Ba cô còn nói phải cho cô học bổ túc, hiện tại còn nói tìm gia sư cho cô. Tất nhiên cô rất vui, liền ngoan ngoãn đáp ứng. Kỳ thật cô không biết, trước đó ba mẹ cô có một cuộc họp nhỏ, Hai người cảm thấy hiệu suất học tập của con gái bắt đầu giảm xuống kể từ kỳ nghỉ hè năm ngoái. Hai người bắt đầu nghĩ lại, liệu họ xử lý vấn đề kia có quá nghiêm khắc, khiến tâm lý con gái có bóng ma hay không, cho nên không chuyên tâm học tập. Cũng không phải Trương nghĩ đến việc con gái chưa cắt đứt mối quan hệ kia, nhưng con gái từ trước đến nay luôn nghe lời. Sau những lời dạy dỗ nghiêm khắc như vậy, khẳng định sẽ không tái phạm. Khả năng này bị loại trừ. Hai người thảo luận và quyết định thay đổi phương pháp giáo dục. Ngày hôm sau, ba cô đã tìm thầy gia sư toán cho cô. Sau giờ nghỉ trưa liền cô đi đến. Nhìn thấy gia sư mà ba tìm, cô kinh ngạc. Tại sao lại là ông nội của Cao Du Giai? Cô chỉ có thể chào hỏi. Xin chào Cao lão sư. Khi học sơ chung, cô nghe các bạn học sinh lớp bên cạnh phàn nàn gia sư toán của họ rất nghiêm khắc. Cô không ngờ rằng mình sẽ là học sinh của giáo viên giảng nghiêm khắc này. Ông lão cười khan vài tiếng. Tiểu Ngô à, thật ngại quá. Tối hôm qua anh cùng tôi nói chuyện, tôi cũng đã xem đề thi anh đưa, người già không dùng được. Dạy mấy chục năm toán học ở sơ trung, tất cả các bài giảng dạy đều quen thuộc. Hiện tại là toán học cao trung không thể so với sơ trung, chỉ sợ rằng không tốt. Nghe thấy thế, khuôn mặt của ba cô tuy rằng vẫn cười, nhưng trong lòng rất gấp, nhưng chỉ có thể cười nói. Không sao đâu ạ, nếu như vậy cháu sẽ ra ngoài tìm xem có lớp học bổ túc nào không. À, chỉ có thể vậy thôi, rất xin lỗi. Lão nhân vẻ mặt xin lỗi. Thời điểm đang muốn cáo từ, lão nhân đột nhiên lên tiếng. Từ từ, ta sẽ nhờ cháu nội của ta đến đây giúp nhà đầu này học tốt buổi toán bổ túc đi. Nó và con gái anh học cùng trường, năm sau thi đại học. Toán thành tích rất tốt. Ngô Đồng Nghiên nghe được điều này tức khắc cứng đờ. Còn không phải là Cao Du Giai sao? Khi ba cô nghe nói điểm số của anh rất tốt, ông lập tức nở nụ cười, liên tục nói được. Tâm trí Ngô Đông Nghiên còn chưa trở về, lão nhân đã gọi cho Du Giai. Khi tinh thần Ngô Đông Nghiên còn chưa hồi phục, việc này như vậy đã định. Cho đến khi trở về nhà, cô vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ba muốn tìm một gia sư cho cô, làm thế nào lại là Cao Du Giai rồi? Nhưng cô không thể nói không. Vạn nhất nếu ba mẹ cô hỏi tại sao, cô phải trả lời thế nào? Vạn nhất nếu bọn họ nói biết đối tượng yêu đương sớm một năm trước của cô chính là người sẽ dạy kèm cho cô thì... Cho nên không thể nói. Nếu không thiên hạ sẽ đại loạn. Mặt mũi của ba cô, đến lúc đó không biết như thế nào. Vì vậy Ngô Đông Nghiên chỉ có thể im lặng chấp nhận sự sắp đặt. Khi Cao Du Giai nghe điện thoại, nghe được tên Ngô Đông Nghiên, anh ngay lập tức đồng ý, nói sáng mai sẽ qua. Giúp cô học bổ túc, đúng không? Anh cầu còn không được. Nghĩ đến ngày mai, anh không khỏi nở nụ cười. Ngày hôm sau, Cao Du Giai thức dậy rất sớm. Sau khi ăn sáng, nhìn vào gương, sau khi chắc chắn đã đẹp trai liền đi ra ngoài. Nhưng làm sao anh biết số điện thoại phòng ngủ của cô? Miên man suy nghĩ, kết quả là cả một đêm, Ngô Đông Nghiên ngủ không ngon. Luôn nghĩ ngày mai làm thế nào để đối diện với người đó. Vẫn còn nhiều điều cô không rõ. Khi mẹ cô mở cửa phòng kéo cô dậy, cô mới biết được Cao Du Giai sẽ đến nhà cô. Khi Cao Du Giai đến nhà ông nội, ông đưa cho anh địa chỉ và bảo anh ấy đến thẳng nhà của Ngô Đông Nghiên. Khi mẹ Ngô thấy một cậu bé cao ráo đẹp trai đứng ở cửa, lập tức sửng sốt. Khi đang muốn hỏi cháu tìm ai, chợt nhớ ra hôm qua chồng mà đã tìm một học sinh tốt để giúp con gái học bổ túc. Lúc này Cao Du Giai mới lễ phép nói. Chào gì? Cháu đến dạy kèm cho Ngô Đông Nghiên. Cháu tên là Cao Du Giai. Một cậu bé đẹp trai, lịch sự như vậy, còn là một học sinh tốt. Ấn tượng của mẹ Ngô về anh không còn có thể diễn tả bằng những lời tốt đẹp nữa. Sau khi nhiệt tình bảo anh vào nhà ngồi, bà vội vàng đến phòng kéo con gái dậy. Khi nhìn thấy cô mái tóc rối bù mặc đồ ngủ, miệng anh co giật. Dì ơi, không cần vội đâu ạ, 10 giờ mới bắt đầu. Dì có thể cho cô ấy ăn sáng và thay quần áo trước không? Lúc này Ngô Đông Nghiên thì thầm khó xử. Con đã nói đợi một chút rồi, quần áo vẫn chưa thay. Mẹ Ngô thấy con gái mình vẫn đang mặc đồ ngủ, vội vàng để cô vào phòng. Nhanh lên, thay quần áo và ăn sáng. Đừng để Tiểu Cao chờ quá lâu. Tiểu Cao? Ngô Đồng Nghiên quay lại nhìn anh trước khi vào phòng. Thấy anh mặt không cảm xúc nhìn cô, vội vàng vào phòng thu thập chính mình. Chờ Ngô Đồng Nghiên ăn bữa sáng xong đã là 40 phút sau. Mẹ nhìn cô ngồi bên cạnh, vừa thấy cô ăn xong liền nói. Nhanh lên đi lấy sách vở, mẹ ở đây thu dọn. Tiểu Cao chờ con cả nửa ngày rồi. Đứa trẻ này thật là không có ý tứ. Mẹ, trong phòng khách không có bàn. Ngô Đông Nghiên khó xử nhìn phòng khách chỉ có một chiếc bàn trà nhỏ. Muốn cô viết thế nào? Lúc này mẹ Ngô mới phát hiện ra vấn đề này. Nghĩ nghĩ nói. Về phòng con đi. Bàn học mà ba con làm đủ rộng để cho hai đứa ngồi. Nhà của Ngô Đông Nghiên có hai phòng ngủ và một phòng khách, cũng không có phòng học. Lần đầu tiên Cao Du Dai bước vào phòng của con gái, còn là phòng của cô gái mình thích, không nhịn được đánh giá xung quanh. Căn phòng tràn ngập mùi hương của cô. Nhận ra điều này khiến Cao Du Dai lâng lâng. Lúc này Ngô Đông Nghiên cũng rất khẩn trương, vẫn luôn cúi đầu lấy sách ra. Chúng ta bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu từ đâu? Cao Du Dai lúc này mới hoàn hồn. Nền tảng kém như vậy, chỉ có thể giúp cô học lại từ đầu. Sau đó lấy bài thi và sách giáo khoa cao nhị học một kỳ một ra. Anh nói rất nghiêm túc và cẩn thận, giống như đã dạy kèm cho cô trước đây. Ngô Đông Nghiên cảm thấy hai người như trở về trước kia, nhưng khác biệt là hai người không còn thân mật nữa. Trước kia anh luôn mỉm cười với cô, nở nụ cười tỏa nắng, nụ cười âu yếm sủng nịnh, nhưng giờ rất nghiêm túc. Nghiêm túc đi, anh nói mà không ngước lên, giống như nhận thấy cô thất thần. Ngô Đông Nghiên vội vàng hoàn hồn trở lại. Cảm giác này đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Đến 11 giờ mẹ cô đột nhiên đi tới cửa. Tiểu Cao, dì mua đồ ăn, trưa nay ở lại ăn cơm nhé. Ngô Đông Nghiên nghĩ anh chắc chắn sẽ cự tuyệt, không ngờ anh nói được ạ, làm phiền dì rồi. Mẹ Ngô vừa ra khỏi cửa, trong nhà chỉ còn hai người. Ngô Đông Nghiên có chút lo lắng. Khẩn trương cái gì, nghiêm túc. Người này có thuật đọc tâm sao? Một lúc lâu sau, Cao Du Dai bất đắc dĩ bật bút xuống nhìn cô nói. Em đi học đều không chuyên tâm như vậy sao? Không trách thi kém như vậy. Tôi... Ngô Đông Nghiên nói một vài từ tôi liên tiếp, nhưng cuối cùng cô cũng không nói nên lời. Muốn cô nói như thế nào? Nói cùng anh ở chung một phòng cô rất khẩn trương. Nói cô thất thần trộm nhìn anh. Có vấn đề gì liền hỏi đi. Cao Du Dai trông vẫn rất nghiêm túc. Làm thế nào anh biết số điện thoại phòng ngủ và lấy được điểm số của tôi? Cuối cùng cũng hỏi. Chỉ vì điều này mà thất thần à? Tôi chỉ tò mò thôi. Khi nói điều này cô có vẻ không tin, không tự tin và mặt bắt đầu nóng lên. Tôi muốn biết tự nhiên sẽ có người nói cho tôi, sau đó thì thầm vào tai cô. Miễn là tôi muốn, đều có thể biết mỗi ngày em mặc đồ lót màu gì. Mặt của Ngô Đông Nghiên đỏ lên, cô đứng lên chỉ vào anh nói. Anh... làm thế nào mà lưu manh như vậy? Nói xong, còn điều gì tò mò muốn hỏi không? Nếu không còn thì ngồi xuống chuyên tâm mà học đi. Vẫn là biểu tình nghiêm túc, như thể người vừa khiến cô phát điên không phải là anh. Từ khi nào mặt anh giống như bài poker vậy? Ngô Đông Nghiên miễn cưỡng ngồi xuống, cầm lấy để bắt đầu làm. Cao Du Gia nhìn đỉnh đầu cô, lâu như vậy không có sự gần cô như thế. Sau khi Ngô Đông Nghiên tính toán xong, ngẩng đầu lên muốn anh kiểm tra một chút. Vừa nhấc đầu, thấy mặt anh gần trong gang tấc, nhưng anh lạnh lùng quay mặt đi. Cầm lấy đề thi nhìn. Có phải anh vừa rồi muốn hôn cô? Không lâu sau mẹ cô lại trở lại và tiến vào phòng bếp nấu cơm. 12 giờ 30 phút, ba món ăn đơn giản và một món canh đặt trên bàn. Lúc này ba cô cũng đã trở về, bốn người vây quanh bàn ăn trưa. Tiểu Cao, ba mẹ cháu làm nghề gì vậy? Bố Ngô nói chuyện với Cao Du Dai. Ba mẹ cháu làm việc trong chính phủ. Cao Du Dai nhẹ nhàng trả lời. Ôi, đó chính là cán bộ quốc gia, thật tốt. Còn cán bộ quốc gia, không trách lại vừa thông minh lại còn khiêm tốn. Ấn tượng của Ngô ba ba đối với anh cũng tăng vọt. Ngô Đông Nghiên vẫn luôn cúi đầu dùng cơm, nhưng lỗ tai lại chăm chú nghe ba mẹ và Cao Du Dai nói chuyện. Trước kia cô chưa bao giờ hỏi những câu hỏi này, nhưng bây giờ nhờ ba mẹ mà cô đã bắt đầu biết điều đó. Cao Du Gia chia thời gian học thành hai phần, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ sáng, từ 2 giờ chiều đến 4 giờ 30 chiều. Ba cô thường xuyên vắng nhà. Mẹ cô xem hai đứa trẻ học rất nghiêm túc, sợ mình sẽ ảnh hưởng đến chúng, thậm chí đến tivi cũng không dám bật. Nhưng lâu lâu cũng buồn chán liền thường xuyên ra ngoài, cho nên bình thường trong nhà chỉ có hai người. Ba mẹ cô dường như rất yên tâm với Cao Du Dai. Họ không hề lo lắng về việc hai người ở chung một phòng. Chủ yếu vì ấn tượng của họ với Cao Du Dai vô cùng tốt. Giống như suy nghĩ trước đây của Ngô Đông Nghiên. Một người có thành tích học tập tốt như vậy, khẳng định sẽ không có những suy nghĩ xấu. Nếu có thể nói, Ngô Đông Nghiên thực sự kéo tay ba mẹ cô hét lên. Kỳ thật, anh là một kẻ lưu manh. Ngô Đông Nghiên thực sự hoài nghi người này có phải là hay không còn yêu cô. Anh trở nên độc miệng và không còn thích cười. Nhiều ngày như vậy mới chỉ cười với cô một lần. Còn có, tuy rằng không có động tay động chân với cô, nhưng miệng lại không buông tha. Ngô Đông Nghiên thường xuyên bị anh trêu đến mặt đỏ tai hồng, nhưng vẻ mặt anh vẫn nghiêm túc. Không thể không nói, cô thích ứng rất nhanh với phương pháp dạy kèm của anh. Khi học trung học năm thứ 3, cuối cùng điểm toán của Ngô Đông Nghiên cũng đã khiến chủ nhiệm lớp sắc mặt tốt hơn. Năm cuối nên không có cuối tuần, một tháng chỉ có một ngày nghỉ. Ngày nghỉ cũng là đến trường học bù. Bài thi đầy trời, bài kiểm tra còn nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, Cao Du Dài vẫn sẽ dành thời gian để giúp cô viết ra những vấn đề trọng điểm. Vào kỳ nghỉ vẫn sẽ đến nhà giúp cô học bổ túc. Ba mẹ cô vô cùng vui vẻ. Thành tích học tập của con gái tiến bộ rất lớn. Ít nhiều đều là nhờ Cao Du Dài. Thiện cảm dành cho Cao Du Dài càng nhiều hơn. Ngô Đồng Nghiên nhịn không được hỏi anh. Anh vì cái gì mà đồng ý giúp tôi học bổ túc? Không có gì. Chỉ là đã đồng ý với ông nội tôi. Cao Du Dài trả lời nhẹ nhàng. Kỳ thật, ông nội anh đã ám chỉ nhiều lần thời điểm quan trọng như vậy, nên dành thời gian nhiều hơn cho việc học, chuẩn bị thi đại học. Nhưng anh nói với ông khi dạy kèm cho cô, anh cũng thuận tiện ôn tập lại, cho nên không chậm trễ việc học. Ông lão nhìn thành tích của anh không có giảm xuống mới yên tâm hơn. Khi kỳ thi tuyển sinh đại học đến gần, mọi người đều học hành chăm chỉ. Ngô Đông Nghiên có một cái đèn pin trong ký túc xá, thậm chí vào ban đêm sau khi tắt đèn còn soi đèn pin đọc sách. Cao Du Sai đối với kỳ thi đại học không quá lo lắng. Anh phương thức học tập của riêng mình. Khi học, anh đọc rất nghiêm túc. Gặp chỗ nào trọng điểm, liền xem đến vài lần. Cuối cùng không đến mức quá mệt mỏi. Ngược lại, anh rất lo lắng về Ngô Đông Nghiên. Hy vọng cô có thể làm tốt. Vì vậy, sau khi chính mình hoàn thành nhiệm vụ học tập, cô cố gắng hết sức giúp cô làm bài tập. Trong phòng học, trên hành lang, sân thể dục đều có dấu hiệu nhắc nhở học sinh năm cuối kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần. Đêm trước ngày thi đại học, Cao Du Dài đợi Ngô Đông Nghiên ở hành lang. Khi nhìn thấy cô, anh nói: "Đến đây, tôi có lời muốn nói với em." Ngô Đông Nghiên bảo tao đi về trước. Hai người chậm rãi đi trên đường chạy của sân thể dục. Vẫn có người đang chạy trên sân, có lẽ để giảm căng thẳng. Hai người im lặng đi dạo một vòng, không ai nói chuyện. Cao Du Dài đột nhiên dừng lại đối mặt với cô, duỗi tay sờ đầu cô. Hai năm qua cô cao hơn một chút, anh cũng cao hơn, nên cảm giác vẫn như xưa. Cô vẫn nhỏ bé như vậy. Anh cười cười nói: "Sao vẫn thấp như vậy?" Trong hai năm qua đây là lần đầu tiên hai người có hành động thân mật như vậy. Mặc dù Ngô Đông Nghiên rất khẩn trương, tuy nhiên cô không nghĩ muốn né tránh. Nhưng anh nói gì? "Tôi đã 1m61, đã cao thêm 6cm. Giờ tôi chỉ mới 17 tuổi, sẽ có hơn là chắc chắn rồi." Rõ ràng là anh đã cao hơn. Nếu so sánh, cô hẳn cảm thấy mình lùn. "Bài thi ngày mai đừng lo lắng, giống như ngày thường là được." Anh đột nhiên thay đổi chủ đề, nghiêm túc nhìn cô. "Ừ, tôi biết, cảm ơn." "Muốn cảm ơn tôi thì làm bài thi nghiêm túc. Nếu có thời gian thì kiểm tra lại. Đừng khiến tôi cảm thấy phí công khi dạy bổ túc cho em." "Tôi biết, tôi phải quay về. Nếu không ký túc xá sẽ sớm đóng cửa. Tôi đưa em về." Ngô Đồng Nghiên vốn dĩ muốn nói không cần, nhưng lại nghĩ dường như đây là lần đầu tiên hai người sống với nhau, sống vai đi cùng nhau trong sân trường, có lẽ tương lai sẽ không còn cơ hội nữa. Vì vậy cô gật đầu đồng ý. Thời tiết 3 ngày thi đại học đặc biệt rất tốt, mặt trời rất lớn, mọi người rất lo lắng, nhưng chung quy kỳ thi đã kết thúc. Điều này cũng có nghĩa là cao trung đã kết thúc. Mặc kệ thi tốt hay không, 3 năm cao trung cũng đã chấm dứt. Khi có điểm thi, Ngô Đông Nghiên chỉ cao hơn 10 điểm so với điểm chuẩn. Cao Du Dài trở thành thủ khoa khoa học tự nhiên. Khi điền nguyện vọng, ba mẹ cô xem đều là những trường đại học sư phạm. Hy vọng cô sẽ trở thành giáo viên giống như họ, công việc ổn định và có kỳ nghỉ dài. Trong lòng Cao Du Dài rất mâu thuẫn, cũng không có vui sướng vì trở thành thủ khoa khoa học tự nhiên. Ngược lại, cảm thấy trống rỗng. Nhờ tới những gì hai người nói năm trước, nếu không thể đỗ cùng trường đại học, hy vọng có thể trong cùng một thành phố. Cuối cùng, hai cái hy vọng này đều thất bại. Mặc dù trước đó hai người đã chia tay, nhưng họ vẫn học cùng trường. Chỉ cần anh đứng ở cửa sổ lớp học nhìn vào tòa đối diện, anh có thể nhìn thấy cô. Nhưng anh đã không nghĩ đến việc vì cô mà từ bỏ ngôi trường mình mong ước. Đó là lựa chọn không sáng suốt. Chỉ khi anh đủ mạnh mẽ và đủ năng lực mới có thể cho cô một cuộc sống tốt. Nhưng vì vậy mà 4 năm sau, hai người cách nhau hàng ngàn dặm, anh muốn gặp cô cũng không phải chuyện dễ dàng. Du Du và Ngô Đông Nghiên vốn dĩ muốn nói cùng nhau đến Giang Nam. Nhưng một ngày trước khi điền nguyện vọng, Du Du đột nhiên nói muốn ở lại thành phố A, trường đại học G. Cô ấy so với Đông Nghiên cao hơn 10 điểm. Trường đại học ở thành phố A tương đối nổi tiếng. Kỳ thật ở lại thành phố A cũng rất tốt. Nhưng Du Du cảm thấy giống như đã vi phạm thỏa thuận giữa hai người. Cảm thấy có lỗi với cô. Ngô Đông Nghiên liên tục nói không sao. Về sau trở về thành phố A cũng có thể gặp mặt. Du Du xác định Ngô Đông Nghiên không tức giận mới yên tâm hơn. Khi nhận được thư thông báo trúng tuyển từ đại học Z, ba mẹ Ngô Đông Nghiên rất vui vẻ. Mặc dù không phải là trường đại học tốt nhất, nhưng cũng là trường đại học tương đối nổi danh ở Trung Quốc. Khi Ngô Đông Nghiên nhận được thông báo nhập học, cô không có vui vẻ giống như ba mẹ mình. Kỳ thật ba mẹ cô không biết biết. Khi điền nguyện vọng, cô đã bí mật thay đổi nguyện vọng của mình. Nhưng nguyện vọng đầu tiên lại không trúng. Cô cũng biết không có quá nhiều hy vọng cho nguyện vọng đầu tiên, nhưng không tránh khỏi có chút thất vọng. Cao Du Sai không có ý muốn nhận được thư thông báo trúng tuyển từ đại học Quy. Ba mẹ anh không đồng ý cho anh học luật, vẫn luôn muốn anh đi vào con đường chính trị, bởi vì gia đình có rất nhiều mối quan hệ, sự nghiệp tương lai chắc chắn sẽ thuận lợi. Chỉ là anh khăng khăng muốn điền, ba mẹ anh đành phải đồng ý, nhưng cảm thấy thật đáng tiếc. Đến lúc đi nhập học còn một khoảng thời gian, kỳ nghỉ hè này rất dài, Du Du liền lôi kéo cô đi làm thêm. Sau hơn 2 tháng cô đã tích góp được không ít tiền tiêu vặt. Khi ba mẹ nói sẽ mua cho cô một chiếc điện thoại, cô đã từ chối. Hiện tại số tiền cô kiếm được đủ để cô mua cho chính mình một chiếc điện thoại mới. Nói cuối tuần sẽ cùng Du Du đi mua. Hôm sau cô và Du Du tan làm. Sau khi cô đi đến ngã rẽ thì thấy Cao Du Dai đối diện đi tới. Sau đó đứng trước mặt cô chặn đường. Có chuyện muốn nói với em, đi với tôi. Khi Ngô Đồng Nghiên vẫn còn do dự, anh đang đi phía trước bỗng quay lại. Nếu không muốn bị kéo đi thì đi theo tôi. Anh đi đến sân bóng bên cạnh, sau đó lấy một chiếc hộp ra đưa cho cô. Ngô Đông Nghiên nhìn vào chiếc hộp lập tức biết đó là điện thoại di động. Sau đó cô không tin ngước lên nhìn anh. Anh, điện thoại này cho tôi. Đừng nghĩ nhiều. 2 năm trước mua nó tôi đã muốn đưa cho em ngay, vào ngày 1 tháng 9. Sau đó không dùng được, nên vẫn ném nó ở một góc. Vốn dĩ là cho em. Bây giờ đưa cho em, tùy em xử lý. Sau khi giải thích xong, Cao Du Dai đem điện thoại nhét vào tay cô. Sau đó xoay người rời đi, lưu lại một mình Ngô Đông Nghiên thất thần. Lời cự tuyệt còn chưa kịp nói ra, anh đã nói mua chiếc điện thoại này 2 năm trước. Khi về đến nhà, cô mở chiếc hộp ra, là một chiếc điện thoại di động màu trắng, rất đẹp, thoạt nhìn qua không rẻ. Khi mẹ cô đi ngang qua cửa phòng, thấy cô cầm điện thoại di động liền hỏi, con gái, nhanh như vậy đã mua điện thoại di động rồi à? Rất đẹp. Vâng, chỉ là hôm nay mới mua. Từ trước đến nay Ngô Đông Nghiên sẽ không nói dối. Khi trả lời con nói lắp một chút. Con thích là tốt rồi. Tự con kiếm tiền mua, mẹ sẽ không nói con đâu. Mẹ Ngô nghĩ con gái bà lo lắng bà sẽ nói chiếc điện thoại này quá đắt. Chiếc điện thoại này nhìn qua đã biết không hề rẻ. Vâng, cảm ơn mẹ. Mẹ cho con thêm ít tiền. Con và bạn học đi dạo phố mua quần áo mới. Học đại học không giống như là học cao trung đâu. Vâng, con biết rồi ạ, cảm ơn mẹ. Lúc đó Ngô Đông Nghiên thực sự vui vẻ. Cô gái nào mà chẳng thích làm đẹp. Trước khi học cao trung đều mặc đồng phục, cô căn bản là không có nhiều quần áo. Sau khi mẹ rời đi, cô lấy điện thoại di động ra chơi. Điện thoại di động đầy đủ, thẻ SIM chưa được dùng, phần mềm được cài đặt, còn có một vài trò chơi nhỏ. Sau khi chơi một lúc, Ngô Đông Nghiên rất thích chiếc điện thoại này, còn việc trả lại cô cũng không dám. Tính khí của Cao Du Dai bây giờ rất khó nắm bắt, nhưng cô có thể tưởng tượng nếu cô dám trả lại, anh sẽ rất tức giận, có thể sẽ ném điện thoại vào thùng rác. Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động trong tay, cô cho rằng cô thật ra đang mong chờ anh. Ngay sau đó ảm đạm nghĩ đến, hiện tại anh đối với cô không nóng cũng không lạnh, có lẽ đã sớm không còn thích cô. Ngày hôm sau, Ngô Đông Nghiên đem việc này nói cho Du Du. Du Du vừa nghe ngay lập tức mở to đôi mắt. Tớ biết mà, cậu ấy khẳng định vẫn chưa quên cậu. Nhưng anh ấy thay đổi rất nhiều. Đối với tớ không nóng không lạnh, tớ không có cảm giác anh ấy còn thích tớ. Chính cô không rõ giọng điệu của mình có chút mất mát. Ai, tại sao trông cậu giống như là bị bỏ rơi, nhưng chính cậu mới là người nói chia tay. Cái đó cũng không có biện pháp khác mà. Trước đây tớ đã nghĩ rất nhiều, chỉ cảm thấy áp lực tâm lý đặc biệt hơn lớn. Lúc chia tay nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng cái gì Ngô Đông Nghiên cũng không nói ra. Đừng suy nghĩ nhiều, nên là của cậu thì chính là của cậu. Nói không chừng sau khi lên đại học sẽ khác. Tớ nghe nói ở đại học có rất nhiều soái ca. Nếu cậu yêu một lần nữa, ba mẹ của cậu ở xa sẽ không biết đâu. Quên đi, không nói về điều này nữa. di động không cần mua nữa thì chúng ta đi dạo phố. Mẹ tớ bảo tớ mua mấy bộ quần áo. Cô không muốn tiếp tục chủ đề phiền não này. Suzu nhìn cô, cảm thấy tốt nhất nên để cô từ từ hiểu. Đối với điện thoại di động, Ngô Đông Nghiên cảm thấy sau khi tới trường mới nạp thẻ, phải mất một thời gian nữa cô mới nhập học. Nếu nạp thẻ bây giờ sẽ mất một khoản phí. Vì vậy cô để điện thoại ở nhà và không mang nó ra ngoài. Nếu đi đến cửa hàng điện thoại, họ sẽ biết điện thoại kia không phải mua từ 2 năm trước, rõ ràng là mẫu Nokia mới nhất. Ba mẹ cô đã đặt về vé tàu trước. Ba cô khăng khăng muốn đưa con gái đi. Rốt cuộc cô không cách nhà quá xa. Lúc này ngồi 20 tiếng đồng hồ xe lửa đi học ở một nơi xa lạ, ba mẹ cô không yên tâm. Vào ngày khởi hành, Ngô Đông Nghiên kéo hành lý đi theo cô ra ngoài. Khi đến ngã rẽ, không biết có phải hay không cảm nhận được, cô đột nhiên quay lại nhìn lên ban công cao ra. Cao Du Dài đứng ở đó nhìn cô. Hai người như vậy đối diện nhưng chẳng mấy chốc, Ngô Đông Nghiên cúi đầu vội vã đi theo bước chân của ba cô. Cao Du Dài nhìn cô càng đi càng xa, cho đến khi không nhìn thấy nữa, đột nhiên cảm thấy trống rỗng trong lòng, nặng nề khó chịu. Ngày mai anh cũng sẽ đi. Anh đã đặt vé máy bay vào lúc 11 giờ sáng ngày mai. Vừa mới khai giảng liền bắt đầu huấn luyện quân sự. Dây thần kinh vận động của Ngô Đông Nghiên vốn vẫn luôn kém. Sau nửa tháng tập huấn, người vốn đã gầy, càng trở nên gầy hơn, da cũng đen đi vài phần. Cô nhớ tới lần đầu tiên Cao Du Dài ôm cô. Anh nói rằng cô quá gầy. Về sau muốn đem cô nuôi béo mới có cảm giác đạt được thành tựu. Vì vậy sau khi tan học, anh thường xuyên đến cửa hàng bánh ngọt mua cho cô một cái bánh kem để cô ăn khuya sau tiết tự học buổi tối. Sau đó lại mua cho cô hai bịch canxi. Cô hỏi anh, tại sao anh lại mua canxi cho em? Cái này không phải dành cho người già và trẻ em uống sao? Lúc đó anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng bên tai cô. Ai bảo em thấp? Khi anh hôn em phải cúi xuống, có chút mệt mỏi. Canxi có thể phát triển chiều cao. Cô xấu hổ đánh một cái vào người anh. Hai bịch canxi rất to. Gần một năm sau khi cô đã ăn uống nó, có lẽ nó thực sự hữu ích cũng đã cao hơn rất nhiều. Nghĩ tới điều đó, Ngô Đông Nghiên không thể nhịn cười, xoa bóp cánh tay, nghĩ đến việc ăn nhiều hơn để mang thịt trở về. Sau khi huấn luyện quân sự, cô làm quen với các bạn cùng lớp. Ngô Đông Nghiên bị các bạn cùng phòng Mạc Dai Dai lôi kéo tham gia câu lạc bộ. Một là câu lạc bộ truyện tranh và câu lạc bộ đạp xe. Kỳ thật cô không hứng thú lắm, chỉ là sau giờ học theo cô ấy đi, không nghĩ tới ở câu lạc bộ sẽ gặp được bạn học cao trung Mạc Phàm. Hai người học cùng lớp, sau khi phân ban thì không cùng nữa, về cơ bản là không có liên lạc. Ngẫu nhiên gặp nhau trên đường cũng chỉ chào hỏi đơn giản, không nghĩ tới lại gặp được ở đây. Cái gọi là đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng, ít nhiều thể hiện tâm trạng của Ngô Đông Nghiên lúc này. Ở đây đất khách quê người, gặp được người quen hơn nữa cũng là cùng quê, Ngô Đông Nghiên cảm thấy rất vui. Sau khi hai người trao đổi số điện thoại, mỗi khi có hoạt động gì Mạc Phàm đều gọi điện thông báo cho cô. Có một lần gọi điện thoại cho cô thông báo tham gia buổi tụ họp đồng hương, Ngô Đông Nghiên mới biết hóa ra thành phố A có không ít người học ở đây, chỉ là trước kia học khác lớp khác trường nên không quen biết. Hiện tại gặp nhau có vẻ rất thân thiết. Mạc Phàm thấy cô rất thích thú với những buổi tụ họp như vậy, nên bất cứ khi nào có sự kiện tụ họp đồng hương đều sẽ gọi cho cô. Khi mới đến đại học Z, trời đất xa lạ, lại không có bạn học đồng, hơn nữa huấn luyện quân sự lại khổ cực. Trước nay Ngô Đông Nghiên chưa bao giờ ở nơi xa lạ một mình, đôi khi nhớ nhà liền khóc. Đột nhiên biết xung quanh mình vẫn còn nhiều người bạn đồng hương, Ngô Đông Nghiên bất chợt cảm thấy việc đi học xa nhà không quá khó khăn như cô nghĩ, dần dần thích ứng. Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh có 10 ngày, Ngô Đông Nghiên muốn trở về, nhưng nghĩ đến tiền vé lại rất đau đớn. Hơn nữa ngồi 20 giờ xe lửa thật sự rất khó khăn. Ba mẹ cô cũng bảo cô không cần trở về, đợi đến nghỉ đông rồi về cũng được. Ngoại trừ cô thì cả ba người bạn cùng phòng đều là người ở đây, nên họ sẽ về nhà. Đến lúc đó trong ký túc xá chỉ còn một mình cô. Nghĩ vậy Ngô Đông Nghiên cảm thấy muốn khóc, nên cô gọi cho Du Du để tố khổ. Sau khi nói chuyện với Du Du không lâu, điện thoại liền reo lên. Là một dãy số lạ, cô trả lời ngập ngừng. Xin chào, xin hỏi ai vậy ạ? 12 giờ trưa mai tôi sẽ đến cổng phía tây trường học của em. Em ra đón tôi. Anh là Cao Du Dài? Ngô Đông Nghiên không biết là kích động hay kinh hãi, lắp bắp. Ừ. Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc Khánh, buổi sáng bạn cùng phòng của cô dậy sớm thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Ngô Đông Nghiên bị tiếng ồn đánh thức. Rất nhiều sinh viên nhà gần đều vui vẻ khi về nhà.

thậm chí không đặt trước còn đắt hơn. Nhưng anh gấp đến nỗi không chờ nổi muốn đến gặp cô, cho nên không do dự sáng hôm sau liền đặt vé máy bay. Nhìn cô ngủ say, anh lại nhịn không được cúi xuống chạm vào môi cô. Anh vẫn luôn lặp lại chuyện này, cho đến khi anh cảm thấy cô sắp tỉnh dậy mới miễn cưỡng lùi lại, quay lại máy tính, tiếp tục xem trang web, kiểm tra lộ trình. Ngô Đồng Nghiên bị chuông điện thoại đánh thức. Thì ra là Mạc Phàm gọi điện nói buổi tối liên hoan những đồng hương không về quê. Ngô Đồng Nghiên không suy nghĩ liền đồng ý. Sau khi cúp điện thoại mới đột nhiên nhớ ra còn có một người. Ngẩng đầu nhìn thấy Cao Du Giai đang nhìn mình. Bị anh nhìn như vậy, Ngô Đồng Nghiên có chút chột dạ. Cái kia, đêm nay chúng ta tham gia tụ họp đồng hương đi. Đều là cùng quê. Nói không chừng còn có người quen. Cô đã đáp ứng rồi còn hỏi anh. Cao Du Giai rất thất vọng vì định hưởng thụ thế giới hai người, nhưng không thể cự tuyệt. Chỉ có thể nói. Em đồng ý rồi mà còn hỏi tôi. Ngô Đồng Nghiên có chút buồn bực. Như thế nào lại có cảm giác nông dân bị địa chủ áp bức vậy? Địa chủ là Cao Du Giai. Thật đáng buồn, nông dân lại chính là... 6 giờ tối mọi người chia thành hai bàn ngồi xuống. Lúc Ngô Đông Nghiên và Cao Du Giai đến, hơn 30 con mắt đang nhìn. Quả nhiên có người biết Cao Du Giai, chẳng qua là anh không biết họ mà thôi. Có vài nữ sinh nhỏ giọng hỏi Ngô Đông Nghiên, anh ấy có phải là bạn trai cô không? Cô còn không biết câu trả lời này. Lúc một học trưởng cũng đã lớn tiếng cười nói, còn mang theo người nhà, ha ha. Học trưởng này học năm tư, trên cơ bản hoạt động đồng hương đều do anh tổ chức. Lúc này âm thanh lớn như vậy, người bên cạnh đều quay lại nhìn họ. Ngô Đồng Nghiên lớn tiếng giải thích, không phải, anh hiểu lầm rồi. Anh ấy đến đây du lịch, chỉ là bọn em vừa vặn quen biết nên anh ấy mới đến tìm em. Khi Mạc Phàm nghe cô nói liền nhanh chóng giúp đỡ. Đúng vậy, mọi người đều hiểu lầm. Ông nội của Cao Du Giai và Đông Nghiên sống rất gần nhau. Hơn nữa Cao Trung lại học ở lớp bên cạnh, cho nên tương đối thân mà thôi. Đông Nghiên kêu thân thiết như vậy? Cao Du Giai sắc mặt lạnh lùng. Mọi người đều tò mò nhìn họ chờ đợi. Chỉ là nam chính từ đầu đến cuối không nói một lời. Ánh mắt lạnh nhạt, sắc mặt ngày càng trầm hơn. Tôi xác thực không phải bạn trai của cô ấy. Chỉ là bạn trai cũ mà thôi. Âm thanh lạnh nhạt truyền đến. Ngô Đồng Nghiên chớp mắt. Ai có thể nói với cô lúc này nên làm gì bây giờ? Sắc mặt Mạc Phàm biến đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường vội hòa giải. Đều là chuyện quá khứ rồi. Mọi người nhanh ngồi xuống gọi món ăn đi. Mặc dù mọi người ngồi xuống nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào hai người tò mò. Thật sự không thể tưởng tượng được Ngô Đông Nghiên thoạt nhìn hiểu chuyện ngoan ngoãn. Cao Du Giai người luôn xếp thứ nhất sẽ yêu sớm. Cái gọi là không thể nhìn mặt bắt hình dong đều được lý giải hoàn toàn trên hai người này. Cao Du Giai bình tĩnh thu xếp ánh mắt dò hỏi của mọi người. Thấy người bên cạnh vẫn luôn vùi đầu ăn cơm, không quên gắp đồ ăn cho cô. Sau khi nhìn thấy cô ăn xong, sắc mặt cuối cùng cũng tốt lên. Vì vấn đề đó, bữa cơm này Ngô Đông Nghiên ăn đến trong lòng run sợ. Căn bản không chú ý đến anh gắp rau cho cô, chỉ vùi đầu ăn cơm, không khỏi có chút oán trách Cao Du Giai. Anh khẳng định cố ý, khẳng định là trả thù. Về sau, cô không biết nói với mọi người thế nào. Thật vất vả bữa ăn mới kết thúc. Không biết ai đề nghị đi hát. Sau đó lôi lôi kéo kéo một nhóm người ngồi xe đến mạch chiều KTV ở nội thành. Rõ ràng là học trưởng 4 năm thường xuyên đi. Trước khi đến liền gọi điện đặt phòng. Khi bước vào cũng không cần gọi người phục vụ, trực tiếp đưa mọi người vào phòng. Một lúc sau người phục vụ đẩy vài chục chai bia đi vào. Nhìn những loại rượu này Ngô Đông Nghiên hơi lo lắng. Những lần trước liên hoan cũng chưa từng uống rượu. Đây là lần đầu tiên. Chỉ biết rằng nếu uống nhiều quá sẽ say, sẽ xảy ra chuyện. Tuy nhiên mấy đồng học nhiệt tình đã bắt đầu rót rượu. Sau đó cầm chén rượu lên bảo mọi người nâng chén. Sau khi chạm cốc Ngô Đông Nghiên cho dự, cầm ly không biết có nên uống không. Tôi giúp em uống. Tôi giúp cậu uống. Cả Cao Du Giai và Mạc Phàm gần như nói cùng một lúc. Tay hai người đều với qua, không khỏi chạm vào nhau. Cả hai đều sửng sốt nhưng Cao Du Giai phản ứng trước. Ngay lập tức cầm chiếc ly trên tay Ngô Đông Nghiên lên, ngửa đầu uống một hơi. Mạc Phàm ấp úng thu hồi tay. Cao Du Giai nói một câu cảnh cáo vào tai Ngô Đông Nghiên. Con gái không được uống rượu bên ngoài, sẽ xảy ra chuyện. Ừ, tôi biết rồi. Trước khi đến trường, ba mẹ Ngô Đông Nghiên cũng đã nói qua điều này. Ngay cả Du Du cũng nói với cô. Lúc này có một số người bắt đầu hát. Nhiều người vội vàng đặt hàng một bài hát để thể hiện giọng ca của mình. Về cơ bản là không ai chú ý tới bên này. Có vẻ như ngoại trừ Ngô Đông Nghiên và Cao Du Giai, mọi người đều rất hứng thú. Hai người vẫn ngồi như vậy không hát. Cho đến khi mọi người dường như đã hát xong, có người ném micro bên cạnh Cao Du Dài. Tất cả đều muốn nghe nam sinh tài năng này hát một bài. Cao Du Dài dựa gần vào Ngô Đông Nghiên, ở bên tai cô hỏi. Em đã từng nghe tôi hát chưa? Thật ra điều anh muốn hỏi là em có muốn nghe anh hát không? Không có, anh muốn hát sao? Cô chưa bao giờ nghe anh hát, vì vậy rất mong chờ. Nhìn vào ánh mắt mong đợi của cô, Cao Du Dài đứng lên bước đến khán đài chọn bài Tình Phi Bất Đắc Dĩ. Rất nhanh đã có người mang mic lên. Cao Du Dài cầm micro và hát theo giai điệu. Yêu em chính là điều bất đắc dĩ lớn nhất rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.